Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nói không phải đâu, nó chính là xúc sinh. Vì vậy tôi mới trộm hai đứa nhỏ về trước. Lát nữa bà đưa ba mẹ con Tiểu Liên về quê, gọi mấy anh em của bà đến. Tôi sẽ đợi chúng phát hiện hai đứa nhỏ biến mất mà báo cảnh sát. Nếu chúng không báo, tôi sẽ đi báo. Bố Hạ Liên đã tính toán xong, cùng lắm thì xé rách mặt. Nếu nhà Chu Minh Chí đã không muốn người, định đoạt con bỏ mẹ, thì cũng đừng trách bọn họ trở mặt. Hạ Liên và hai đứa nhỏ, họ vẫn nuôi được. Mẹ Hạ Liên cũng nghĩ như vậy, nhưng để bố Hạ Liên ở lại một mình, bà cũng không yên tâm. Vì vậy, bà nói, tôi gọi điện cho anh em của tôi, họ rất thương Tiểu Liên, nếu biết chuyện này, chắc chắn sẽ đến. Tuy Hạ Liên là con một, nhưng cô có bốn cậu. Mẹ Hạ Liên lập tức gọi điện cho anh em của mình, các cậu của Hạ Liên vừa nghe. Không ngờ lại có chuyện như vậy, cháu gái bị ủy khuất, người làm cậu sao có thể đứng im ngồi nhìn. Nhà Chu Minh Chí đây là khinh nhà bọn họ không có người sao. Sau khi nghe điện thoại, mấy người bọn họ gần như đồng thời xin nghỉ phép, hùng hùng hồ hồ chạy đến chân bãi cho cháu gái lớn cùng hai cháu gái nhỏ. Đúng lúc nhà họ Hạ đang chuẩn bị sẵn sàng, thì bên kia, Hoàng Như về đến nhà, nhìn thấy căn phòng trống trơn, trong lòng lập tức giật thót. Hai đứa nhỏ đâu? Hoàng Như chạy đến bên nôi, kết quả hai đứa trẻ đều không thấy. Đúng lúc này, người giúp việc quay về. Hoàng Như xông đến, gào thét. Còn tôi đâu? Hai đứa nhỏ đang ngủ mà, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Người giúp việc nói, tuy nhiên, chưa nói xong, Hoàng Như đã túm tóc bà ta, kéo bà ta đến bên nôi. Ngủ, cô bảo tôi chúng đang ngủ. Ngủ ở đâu? Mau nói đi, chúng ngủ ở đâu rồi? Hoàng Như gào thét. Hai đứa trẻ không phải con ruột của cô ta, nhưng là con ruột của Chu Minh Chí. Cô ta quá hiểu Chu Minh Chí. Chu Minh Chí đã tự mình đến bệnh viện làm kiểm tra rồi. Vợ chồng anh ta khó khăn lắm mới có đứa nhỏ, không phải do người vợ, mà do bản thân anh ta bị chứng tinh trùng yếu. Sau này còn có thể có con hay không khó mà nói. Nên anh ta coi hai đứa trẻ này còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đồng dạng, cô ta cũng không thể sinh con. Những đứa nhỏ trẻ tuy là do người phụ nữ khác sinh ra, còn là người phụ nữ cô ta ghét cay ghét đắng. Nhưng từ khi Chu Minh Chí đưa chúng đến đây, chúng chính là con của cô ta. Kết quả chỉ mới ở đây thời gian ngắn như vậy, chúng lại đột nhiên biến mất. Cách chương.